Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3414, Thanh Lão Đệ Liều. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được cái này bên tai truyền âm, Thanh Trường Họa sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm này, hắn quá quen thuộc, Diệp Phong, trước mắt cái này cổ trần, dĩ nhiên là Diệp Phong, Diệp Ma Đầu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Diệp Ma Đầu vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn trở thành đối thủ mình. Lúc đầu, hắn cho là mình đụng tới một cái dẫm lên vận khí cất chó lên cấp cổ trần. Trong lòng là to lớn vui vẻ. Mà khi hắn biết rõ đối phương là Diệp Ma Đầu thời điểm, tâm trong nháy mắt lạnh buốt. Đến bây giờ, hắn cũng vô pháp quên. Tầng cấp ở thần linh khu, bị Diệp Ma Đầu chi phối hoảng hốt. Muốn mình và hắn đối chiến, đó cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Chậm một hồi lâu, Thanh Trường Họa truyền âm cho Cổ Phong. Diệp ca, ngài, ta lập tức chịu thua. Chấm ngoặc kép, vô duyên vô cớ nhận thua. Sẽ gặp người hoài nghi, ta cũng không muốn thân phận bại lộ. Nếu không chúng ta vẫn là bình thường đánh đi. Đừng a, Diệp ca, ngươi chờ một chút. Ba hơi về sau, ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dạng này được không? Hảo, dạng này phi thường tốt. Ngoặc kép, nghe xong Thanh Trường Họa truyền âm, Cổ Phong miệng hơi cười. Hắn sở dĩ truyền âm cáo chi Thanh Trường Họa bản thân thân phận, chính là liệu định, đối phương không dám đánh với chính mình một trận. Dạng này, bản thân ván này có thể giống trước đó đối chiến Hoàng Linh Nhi một dạng. Ung dung vượt qua. Sẽ không bại lộ bất luận cái gì át chủ bài. Mặc dù, khó tránh khỏi lại sẽ bị người đầu đề câu chuyện, để người khinh bỉ, nhưng Cổ Phong, căn bản không thèm để ý những vật này. Mọi người tại đây, giờ phút này đều là vẻ mặt nghi hoặc. Cái này lôi đài phía trên hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn nhau mười mấy tức, làm sao chả không đánh. Cái này thuộc về tình huống như thế nào a? Bành. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy lôi đài phía trên Thanh Trường Họa khí tức quanh người bỗng nhiên bạo tăng. Khí thế kia cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Khí thế khủng bố hóa thành khí lãng, lấy làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng. Điên cuồng trùng kích ra đến, tất cả mọi người đều nhìn ra, cái này Thanh Trường Họa trực tiếp liền vận dụng tu vi mạnh nhất. Cổ Trần nhận lấy cái chết, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa mở miệng, ngay sau đó hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. A, nhưng mà, mới vừa xông ra mấy trượng khoảng cách, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Đón lấy, thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt trắng bạch, thể nội hồn lực thần lực điên cuồng tiết ra. Cả người khí tức trở nên cực kỳ táo bạo mà hỗn loạn. A, ta đầu. Đau quá, a, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa trong nháy mắt mặt mũi dữ tợn giống to lên. Tình huống như thế nào? Mọi người tại đây đều mộng. Cổ Trần còn không có động thủ đây a. Thanh Trường Họa làm sao đột nhiên liền cái này đức hạnh? Chẳng lẽ là, a, chỉ nghe lại là một tiếng hét thảm. Thanh Trường Họa lần nữa thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Thể nội thọ nguyên trong nháy mắt trôi mất vạn năm. Cả người trực tiếp té lăn quay lôi đài phía trên, ngất đi, thậm chí, mặt mũi vặn vẹo, khóe miệng còn phun bọt mép tử. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tô Nhã Chi ánh mắt đảo qua, cuối cùng mở miệng, Thanh Trường Họa tẩu hỏa nhập ma. Trận chiến này, Cổ Trần thắng, cả người quảng trường, trong nháy mắt nổ, ta dựa vào, tình huống như thế nào a? Thanh Trường Họa tên này. Đột phá bất ổn, điên cuồng vận chuyển tu vi phía dưới. Vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Có thể, cái này Cổ Trần rốt cuộc là cái gì nghịch thiên vận khí cứt chó a? Lại không cần đánh, trực tiếp tấn cấp lục cường. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là điên cuồng mà nghị luận. Cái này thắng, quả thực quá hí kịch tính. Mặc dù người ở Tiềm Long tái lịch sử phía trên đã từng cũng xuất hiện qua. Trong đối chiến tu giả tu vi bộc phát thời điểm đột nhiên tẩu hỏa nhập ma sự tình. Nhưng, cái kia cơ hồ có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Loại tình huống này, thật sự quá mức hiếm thấy. Này cũng có thể bị cổ trần cho đụng tới. Quả thực không nói đạo lý a. Thanh lão đệ, đủ huynh đệ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn xem nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, phun bọt mép tử, thất khiếu máu tươi chảy như dòng nước Thanh Trường Họa. Trong lòng không khỏi tự nói, cái này Thanh Trường Họa, thực sự là quá hào phóng. Hắn không phải giả tẩu hỏa nhập ma, là thật tẩu hỏa nhập ma, là cưỡng ép thôi động bản thân tu vi, để cho mình lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Vì để cho đám người càng thêm tin chắc, đây là ngoài ý muốn. Hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt vạn năm thọ nguyên. Hắn cũng là liều a. Giờ phút này, Cổ Phong đứng trên lôi đài, nhàn nhạt một câu, vô địch thực sự là tịch mịch a. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Cổ Phong tay áo dài hất lên, chậm rãi đi xuống lôi đài. Gió này tư thế, để người nhìn, muốn đánh người. Ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Đặc biệt là thất tổ phía trước tu giả, nguyên một đám cơ hồ phải mắng mẹ. Cái kia Chu Ninh, trong mắt nước mắt chảy dài. Hắn là thật không cam lòng a. Vốn cho rằng đối phương dẫm vận khí cất chó tiến vào thập nhị cương, lập tức phải bị ngược. Ai nghĩ đến, trở thành như vậy kết quả. Bên trên bầu trời, năm vị đại nho, cũng là nhìn ra vẻ mặt choáng váng. Gặp qua vận khí tốt, chưa thấy qua tốt như vậy a. Chư vị, khí vận cũng là thực lực một loại. Cái này cổ trần xem ra không đơn giản a. Đệ lục đại nho lôi mặc nhàn nhạt một câu. Đám người nghĩ nghĩ, cũng đều là gật đầu một cái. Trên đời này, không phải là không có khí vận chi tử. Có người, trời sinh chính là tuyệt hảo thiên phú. Bước đi đều có thể nhặt được bảo vật tuyệt thế. Tùy tiện gặp được cái thú nhỏ. Chính là thần thú ấu tử. Khí vận loại vật này, người bên cạnh xác thực hâm mộ không đến. Bất kể như thế nào, Lục Cường đã sinh ra, Mạnh Khuynh Thành, Hàn Tâm Di, Hàn Lãnh Mạch, Ngũ Linh, Khổng Trần Mặc, Cổ Phong, không có dừng lại, rất nhanh vòng thứ hai bắt đầu rút thăm. Kết quả rất mau ra đây. Trận đầu, Mạnh Khuynh Thành đối chiến Khổng Trần Mặc. Trận thứ hai, Hàn Tâm Di đối chiến Hàn Lãnh Mạch. Trận thứ ba, Cổ Phong đối chiến Ngũ Linh. Trận đầu đối chiến rất nhanh triển khai. Lôi đài phía trên, Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc đối lập mà xem. Đây là dị thường tiêu điểm quyết đấu. Một cái là đã từng lâu đời lịch sử kiệt xuất nhất đời chín thánh nữ, mà đổi thành một cái thì là đương đại nho môn thánh tử. Lại, hai người bây giờ ân oán cực sâu. Trận chiến này đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mọi người tại đây, toàn bộ ánh mắt rơi vào lôi đài phía trên, nhìn không chuyển mắt. Lôi đài phía trên, Khổng Trần Mặc nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành, hào tiếng một câu: "Mạnh Khuynh Thành, rốt cục đến phiên ngươi ta tỉ thí. Hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi dẫm ở dưới chân, sau đó nhường ngươi làm ta nữ nhân. Sau này, mỗi ngày đánh đập ngươi." Chấm ngoặc kép. Mọi người tại đây nghe xong, đều là đi theo kích động. Thánh tử chí hướng thực sự là rộng lớn a. Lần này, là dự định đánh bại thánh nữ, sau đó chiếm lấy hắn phương tâm, đem hắn đặt vào trong phòng sau mỗi ngày đánh đập. Đây quả thực, liền bằng ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành cười lạnh. Bây giờ, nàng duy nhất coi là đối thủ người, chính là cái kia ám toán mình cưỡi tích dịch thanh niên. Người còn lại, bao quát trước mắt cái này Khổng Trần Mặc, ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới. Chỉ bằng ta, nữ nhân điên, ta nhẫn quá lâu. Chiến, lời nói rơi xuống, Khổng Trần Mặc vọt thẳng giết mà ra. Chiến ngươi, không cần vận dụng hồn lực, không cần vận dụng thần lực, vẻn vẹn nhục thân chi lực, liền có thể đưa ngươi đánh thành chó chết. Mạnh Khuynh Thành mở miệng một câu, chính như lời nói. Nàng hồn lực thần lực toàn bộ không có sử dụng. Giờ khắc này, Mạnh Khuynh Thành quanh thân khí huyết bành trướng, nhục thân chi lực bộc phát, vọt thẳng giết mà ra. Hết chương.